Chương 1053, giết gà dọa khỉ Tây Dương thành tòa thành bên trong, Ni Khả đang hầu hạ Lưu Phong đem đại tần đế phục thay đổi. Thiếu gia, vương miện nặng như vậy, mang theo không mệt mỏi sao? Ni Khả trong tay ôm vương miện, chỉ phát hiện trọng lượng so trong tưởng tượng chìm rất nhiều. Lưu Phong khẽ cười một tiếng nói, muốn mang vương miện, tất nhận nó nặng. Muốn mang vương miện, tất nhận nó nặng, cầm lấy áo ngủ khoác ở trên người hắn. Ni Khả như có điều suy nghĩ, sau đó yên lặng đem vương miện đặt ở trên kệ. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai nhưng là muốn lên rất sớm. Lưu Phong vô vô Ni Khả nhẹ tay tiếng nói. Ngày mai sẽ là đăng vị đại điển, sáng sớm liền muốn làm rất nhiều chuẩn bị, tỉ như bếp sau giám sát, đội nghi trưởng ngũ nhân viên điểm danh các loại, đều cần thời gian đến điều chỉnh. Tốt, thiếu gia QNZ sớm nghỉ ngơi một chút. Ni Khả ôn nhu đáp lại, đem Lưu Phong áo bào heo dây thừng buộc lại, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại ly khai. Nhìn xem Ni Khả ly khai, Lưu Phong ngồi trở lại vị trí bên trên, lật nhìn xem ngày mai đăng vị sau muốn tuyên bố pháp luật pháp quy. Bành bành bành đạp đạp đạp hơn 10 phút sau, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang, Mìn Nạ đẩy ra phòng 860 cánh cửa đi đến. Mìn Nạ mặt lộ vẻ hàn xương nhẹ giọng nói, thuộc hạ báo cáo thiếu gia, giám sát những quý tộc kia người truyền đến tin tức, tin tức. So ta trong tưởng tượng biết tẩn nhận A. Lưu Phong nhếch miệng lên cười lạnh. Hắn coi là những người này ở đây vài ngày trước liền sẽ có động tác quý tộc, vờ y ma ẩn nhận đến ngày cuối cùng. Thiếu gia, muốn hay không đêm nay liền đem bọn hắn Mìn Nạ mặt lộ vẻ sắc ý, đưa tay vẽ một cái cổ. Những này dám can đảm phá hư thiếu gia chuyện tốt người, tốt nhất cũng giết sạch. Nguyên bản nghe được thuộc hạ báo cáo, Mìn Nạ kèm chút nhịn không được liền đi đem những người kia giết. Nhưng là vừa nghĩ tới ngày mai sẽ là đăng vị đại điện, vì để tránh cho xảy ra vấn đề gì, lúc này mới hướng Lưu báo cáo. Không cần, ngày mai vừa vặn giết gà dọa khỉ. Lưu Phong khẽ cười nói, đưa tay bóp một cái Mìn Nạ lông xù cái đuôi. Giết gà dọa khỉ sao? Ta minh bạch. Mìn Nạ hơi đỏ mặt, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Tiếp tục để cho người ta nhìn bọn hắn chằm chằm. Lưu Phong nhếch miệng lên, vung lòng tay ra, không còn đùa miêu nhĩ nương. Vâng. Mìn Nạ đỏ mặt gật đầu đáp, quay người bước nhanh ly khai tòa thành. Ngày mai, chính là thân phận chính thức chuyển biến bắt đầu, bên trong có vẻ suy tư. Lưu Phong nhìn ngoài cửa sổ Tây Dương thành bóng đêm, trong mắt màu đen ngày thứ hai, ngày mới hơi sáng, Tây Dương thành tòa báo bán báo viên liền đã hành động, cầm thật dày một sấp báo chí, tại đường cái hẻm nhỏ lên hét lớn. Bán báo, hôm nay tại khu vư cờ mơ y đại quảng trường cử hành mới quốc vương đăng vị khánh điện, hoan nghênh dân chúng xem lễ. Báo viên cố gắng hét lớn, theo hôm nay bắt đầu, Tây Dương thành chính thức đổi tên là Trường An, đồng thời đem đổi quốc hiệu là Hán Vương Triều, đồng thời Trường An đem trở thành Hán Vương Triều mới vương đô. Bọn người, hôm nay bị làm thành lập quốc ngày, về sau hàng năm hôm nay, công nhân đều có lương nghỉ ngơi một ngày. Dạng này một màn, không đơn giản chỉ là tại thành Tây bên trong mới có, mà là tại toàn bộ Anh La Vương quốc tất cả trong thành thị, cũng có bán báo viên tại trên đường cái hét lớn. Ngắn ngủi một cái sáng sớm, Anh La Vương quốc liền thông qua báo chí chính thức đổi tên là Hán Vương Triều, Tây Dương thành đổi tên là thành Trường An, trở thành mới vương đô. Lúc này, buổi sáng đi ra ngoài ăn điểm tâm tỏ gì cùng hắn phu nhân. Dư A theo thường ngày đồng dạng mua một phần báo chí. A, Tây Dương Thành muốn đổi tên Trường An còn muốn đổi quốc hiệu là Hán Vương Triều, tỏ gì ngạc nhiên nói, đảo báo chí cẩn thận nhìn lại. Trường An, danh tự ngược lại là thật là dễ nghe. Tỏ gì phu nhân bình luận. Tỏ gì rơi vào trầm tư, một lát sau đột nhiên mở miệng nói, phu nhân. Nhóm chúng ta hôm nay có phải hay không hẳn là nắm chặt thời gian lại mua phòng nhỏ? Tỏ gì phu nhân có chu tầm ngộng, không hiểu hỏi, đột nhiên muốn mua phòng làm gì? Nhóm chúng ta không phải có một bộ sao? Ngươi xem Tây Dương thành hiện tại muốn trở thành mới vương đô, đến lúc đó giá phòng nhất định sẽ được chướng, về sau muốn mua liền sẽ mắc hơn rất nhiều, hiện tại lại mua một bộ, liền xem như là cho nhi tử về sau phòng cưới. Tỏ gì giải thích nói. Trải qua Lưu Phong tuyên truyền về sau, nhà tầm quan trọng tăng lên, đã có người ở trong lòng muốn vì đời sau chuẩn bị phong ốc. Có đạo lý, kia chúng ta bây giờ nhanh đi mua. Tỏ gì đi người vội vàng nói, quay người liền phải trở về lấy tiền. Đừng nóng vội, hiện tại còn sớm, huống chi hôm nay tất cả mọi người muốn đi xem đăng vị khánh điện, nhóm chúng ta QNZ nhanh đi đi, chậm liền không có tốt vị trí. Tỏ gì lôi kéo phu nhân bước nhanh hướng đi khu vư cờ mơ ý quảng trường. Mà một hầu tức theo bên cạnh đi qua, sau khi nghe được lập tức sầm mặt lại, hướng xa xa bán báo viên hô, bán báo, cho ta một phần báo chí. Tới tiên sinh, ngài báo chí. Bán báo viên chạy tới, trông thấy một hầu tức sắc mặt về sau, trở nên cẩn thận nghiêm túc bắt đầu một hầu tức mặt âm trầm. Móc túi ra hai cái cương tệ ném vào bán báo viên trong tay, sau đó quay người trở về phòng. Ầm, bán báo viên nhìn xem cửa phòng đóng chặt, trong đầu vang lên hôm nay tòa báo người phụ trách nói lời, hôm nay là đặc thù thời gian, muốn đặc biệt lưu ý những cái kia cử động dị thường người, báo cáo được chứng thực sau có thưởng. Dù sao, nhìn thấy trên báo chí tin tức, không hoan hỉ người 89 phần 10 là đối Lưu Phong bất mãn người. Đây coi như là một người cùng người chung đụng tiểu kỹ xảo. Nghĩ tới đây, bán báo viên vội vội vàng vàng hướng Tây Dương tòa báo chạy tới. Trong phòng, một hầu tức cùng cổ nọ hầu tức mặt lạnh lấy đem báo chí xem hết. Đáng chết, cái này Lưu Phong vờ ơ ý ma dự định đem anh là vương quốc đổi tên. Một hầu tức phẫn nộ nói. Tại hắn cho rằng, anh là vương quốc hẳn là thuộc về hắn. Coi như đổi tên cũng là từ tự mình đến quyết định. Qua hôm nay, hắn những này quyết định đều chỉ sẽ là hết hiệu lực. Cô nọ hầu tức đồng dạng sắc mặt nhìn không tốt. Nhanh, đến lúc đó Tây Dương thành hết thệ cũng sẽ là chúng ta. Một hầu tức cười lạnh, nơi này là mới vương đô, đích thật là cái lựa chọn tốt. Ha ha ha, ngay tại lúc đó tại Tây Dương báo bên trong xã. Bán báo viên đem tự mình nhìn thấy hết thệ cũng nói cho tòa báo người phụ trách nghe. Giống như vậy báo cáo, tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, liền đã thu được có hơn 10 đầu. Về sau những này báo cáo tin tức đều sẽ đưa đến an toàn ti bên kia, tại đăng vị khánh điển trước khi bắt đầu, tự nhiên sẽ có người đi xác minh xử lý. Nhìn chăm chăm bọn hắn, không nên khinh cử vọng động, chờ mệnh lệnh của ta. La Mín Nạ trông thấy những này báo cáo tin tức về sau, chỉ để lại một câu nói như vậy.